phải nói thế nào đấy? Phó tổng giám đốc ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Tân. Nói rằng mỗi ngày đều nằm mơ, bản thân ăn thịt em ruột của mình sao? Ai, đúng là khó nói thật ha. Lục Tân gật đầu. Chỉ có như vậy hả? Phó tổng giám đốc một lúc sau mới gật đầu. Đúng vậy, chỉ có giấc mộng này lặp lại mỗi ngày. Em trai và em gái của ta đều ổn. Chỉ là ta ngủ không được ngon, ngoài ra cũng không có gì khác thường. Chỉ là... Hắn ngập ngừng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Con mắt càng đỏ lên. Ta nghiện. Nghiện hả? Ban đầu Lục Tân nghe vị phó tổng giám đốc Tiêu kia nói thế thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nếu chỉ gặp ác mộng mà thôi, hắn tự thấy vẫn có thể chấp nhận nổi. Nhưng khi nghe tới câu cuối cùng, hắn mới nhận ra chỗ nào có vấn đề. Đoạn ánh mắt bất thường từ Lục Tân, vị phó tổng giám đốc Tiếu kia, bất lực vò đầu bứt tai. Kiểu đầu sáng nay hắn mới gọi rồi chạy chuốt, làm định hình cho đẹp, bị vò như thế liền rối như ổ gà. Sau đó, hắn thở hắt ra một hơi rồi rít mạnh điếu thuốc. Ngày nào ta cũng bị người kia buộc phải ăn. Ăn thịt thứ như vậy, từ đó chỉ là giấc mộng khủng bố tột cùng. Nhưng khẩu vị của ta vẫn bị cưỡng chế thay đổi. Nghe nói ăn uống trong mộng thực ra không cảm nhận được mùi vị gì. Điều này không đúng. Chẳng qua là vì rất hiếm khi chúng ta mới tỉnh dậy mà nhớ nổi mùi vị trong mộng. Nhưng lúc đang ở trong mộng, bất kể giấc mộng này quan đường cỡ nào, tất cả mọi cảm giác khi đó đều là thật. Chính vì mỗi ngày ta đều bị ép ăn cái kia của mình dưới nhiều hình thức, thưởng thức được hương vị tuyệt diệu không thể hình dung, cho nên tỉnh lại vẫn không quên. Khoảng thời gian đó, ta bắt đầu ăn thịt một cách điên cuồng, nếm thử đủ loại thịt nhưng vẫn không được. Nói một lèo đến đó, hắn mới dừng lại vì thấm mệt, đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào Lục Tân, hạ giọng nói khẽ. Không có bất kỳ thứ gì trong hiện thực có thể so được với hương vị ta đã từng nếm trong giấc mộng đó. So với thứ ta từng được ăn trong mộng thì mọi đồ ăn trong thực tại đều vô cùng nhạt nhẽo, ăn vào chẳng khác gì nhai rơm. Vì vậy ta thậm chí còn hy vọng có thể mau chóng đi vào giấc mộng. Lục Tân bình tĩnh gật đầu. Nghe thì quả đúng là đáng sợ thật đó. Phó tổng giám đốc Tiếu ngẩng đầu nhìn Lục Tân một cái, muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thở dài. Những thứ trong mộng với ta không hề đáng sợ gì, nhưng có một ngày ta bị chính mình trong hiện thực dọa cho chết khiếp. Ánh mắt phó tổng giám đốc Tiếu trở nên sợ hãi bàng hoàng. Vì mỗi ngày ta đều được ăn những thứ như vậy trong mộng, nhưng khi tỉnh dậy lại không thể được ăn. Lời khác giọng này giống như có thể chồng chất lên nhau. Hôm sau mạnh hơn hôm trước. Có một hôm, lúc ta về ăn cơm với ba mẹ mình, các em ta tới chơi với ta. Khi ta bế chúng nó lên, lòng bỗng nảy sinh một ý tưởng vô cùng đáng sợ. Ta... Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tân, sắc mặt khẩn trương và hốt hoảng, nhưng lẫn trong sự hốt hoảng đó còn có một tia thèm khát khác thường. Ta vô cùng muốn lôi bọn nhỏ ra. Lục Tân cũng biết, cuối cùng hắn không ăn thật, cho nên chỉ bình tĩnh gật đầu. Phát hiện ra mình lại có ý tưởng ghê tởm này, ta sợ lắm. Phó tổng giám đốc Tiêu thấy Lục Tân không có ý định nói gì với mình, đành phải nói tiếp. Từ sau lần đó, ta bèn cố gắng hạn chế về nhà. Trước đây ngày nào ta cũng về, nhưng bây giờ ta cố gắng ở lại trong công ty. Dù thật sự phải về thì cũng sẽ cố gắng lẩn tránh các em. Ta thật sự không chịu nổi cái cảm giác khủng khiếp đó khi nó đột nhiên len lỏi vào đầu ta. Lục Tân tỏ vẻ tán thưởng. Người đã làm rất đúng. Nhưng như vậy không thể giải quyết được vấn đề. Nỗi kích động trong lòng phó tổng giám đốc Tiếu lần dần giảm xuống, chỉ còn lại sự quẩy quại cứ gia tăng. Ta không thể cứ mãi tránh né các em mình. Tình hình gia đình ta thế nào, hẳn ngươi cũng biết. Mẹ ta đã qua đời, nhưng dì rất tốt với ta. Bà ta đã có tuổi rồi, thực ra ông ấy vô cùng yêu thương đám nhỏ. Điều khiến ông ấy lo lắng nhiều nhất là ngày sau anh em chúng ta sẽ có bất hòa. Ta nhiều tuổi hơn các em ta rất nhiều. Nếu thực sự có ý tưởng gì, đám nhỏ không thể đấu lại ta. Nhưng nếu ba ta sớm phân chia tài sản cho chúng ta, thì trong hoàn cảnh ác liệt này, sức cạnh tranh của công ty nhà ta sẽ giảm mạnh. Vậy nên ba ta thực sự rất để ý chuyện ta có thật lòng muốn chăm sóc cho các em không? Thật ra mà nói, công việc của ta trong công ty phát triển thuận lợi như vậy cũng nhờ có sự tin tưởng của ba ta và dì. Họ biết ta thương yêu các em, sẽ không làm việc gì bất lợi cho chúng. Nếu không có lẽ dì đã ngán chân ta từ lâu rồi. Thực ra lòng ta vô cùng cảm kích dì ấy. Ta cũng rất thích không khí hòa thuận trong gia đình mình. Nhưng xui xẻo làm sao, ta lại bị kéo vào một giấc mộng như vậy. Chính bản thân ta cũng cảm thấy mình càng ngày càng không bình thường. Lợi chuyện này, thậm chí ta còn không dám nói với họ, không dám nói với bất cứ ai. Ta chỉ sợ là nếu không cẩn thận để lộ ra ngoài, có khả năng ta sẽ rơi vào tình thế không thể quay đầu. Hắn nói tới đó, cảm thấy khó có thể tiếp tục mở lời, đành trầm mặc hồi lâu mới thở dài một tiếng. Lần này, nếu không phải dì ba và dì muốn tới thành phố trung tâm làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho cả nhà tới đó, giao các em còn đang đi học ở thành phố vệ tinh số 2 cho ta chăm sóc, ta cũng sẽ không cho phép mình tiếp cận bọn nhỏ. Ngày hôm qua, ta thực sự sợ. Ta không dám ở lại khách sạn của bọn nhỏ. Hai đứa nó lại cứ nằng nặc đòi tìm ta. Ta càng thêm sợ chính bản thân mình. May sao không biết có chuyện gì đó xảy ra. Có cảnh sát tới điều tra tình hình. Thế nên ta đi theo họ ra phòng bảo vệ ngủ một đêm. Phó Tổng Giám đốc Tiếu nói liên miên không ngừng, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, vẻ như sắp điên mất rồi. Lục Tân không có tâm trạng để ý tới những thứ này, chỉ lẳng lặng nhớ lại những điều hắn vừa nói. Một ngày là một giấc mộng, muốn ăn thịt các em mình, thậm chí dần dần mắc nghiện. Hiện tượng này rốt cuộc là loại vấn đề nào? Rốt cuộc, hắn đã gặp phải nguồn ô nhiễm dạng nào? Nhưng ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với xung quanh thực sự có thể chỉ giới hạn ở một người thôi sao? Hay là cả nhà họ đều đã bị? Nếu thế... Lục Tân từ từ suy nghĩ cặn kẽ, nhớ lại một loại dị biến giả được gọi là tạo mộng sư. Liệu có phải có dị biến giả loại này đang gây ảnh hưởng đến hắn không? Người sao không nói gì? Vị phó tổng giám đốc Tiếu kia lẩm nhẩm dốc bầu tâm sự một hồi, không thấy Lục Tân nói gì, bèn ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Tân đang nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì, bèn hốt hoảng. Ta hết cách cứu chữa rồi sao? Hả? Lục Tân hơi ngẩn ra, lắc đầu. Không phải, ta đang suy nghĩ một chuyện khác. Phó tổng giám đốc Tiếu nhìn hắn khẩn cầu. Người nói, người có kinh nghiệm xử lý loại chuyện thế này mà, vậy... Lục Tân lại cân nhắc một hồi rồi nói. Người chờ chút, để ta gọi một cuộc điện thoại đã. Nói xong hắn nhấc túi mình lên, quay đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Soạt. Khi hắn vừa ra khỏi phòng làm việc, lập tức có vô số ánh mắt tập trung vào người. Tất cả đồng nghiệp đều ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ tò mò. Nhất là vị chủ nhiệm Lưu vừa bị chiếm mất phòng làm việc, đành phải vùi mình trong khu làm việc béo xíu của Lục Tân. Thấy hắn đi ra, liền vội vàng ngẩng lên, nhìn Lục Tân một cái, rồi liếc nhìn về phía phòng làm việc. Như sợ sau cánh cửa sẽ có máu chảy lênh láng hay một thi thể nằm vắt vẻo. Vừa rồi hắn cứ một mực chờ tiếng súng vang lên trong phòng làm việc, chờ đến phát sốt ruột lên được đi. Lúc này Lục Tân đang có chuyện, không quá để ý họ đi thẳng vào lối cầu thang bộ. Hắn lấy ra hộp thuốc mà phó tổng giám đốc Tiếu vừa mời, châm một điếu, bấm một dãy số. Chào buổi sáng, Đăng Bình tiên sinh. Giọng có hàng băng vẫn êm tai như thế. Chào buổi sáng. Lục Tân hấp tấp chào hỏi người ta, sững sờ ra một chút rồi lắp bắp một câu. Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hàng băng cười đáp. Rồi cũng bồi thêm một câu. Ăn hoành thánh. Nghe ngon đó. Lục Tân lấy lại bình tĩnh, không tiếp tục tham khảo đề tài bữa sáng mà hạ thấp giọng nói. Vị phó tổng giám đốc hôm qua có nói với cô ấy, hôm nay hắn tới công ty tìm ta. Không cần lo đâu, hình như hắn không phải sát thủ biến thái gì, ta cũng không có giải quyết hắn. Hắn biến thành như vậy là vì một tháng này liên tục có một giấc mộng lạ, mỗi tối đều bị người ta buộc phải ăn thịt. Lục Tân cố gắng miêu tả ngắn gọn một chút, rồi chậm rãi nói. Vậy nên tình huống như vậy, ngươi cho rằng là do nguyên nhân gì? Dị biến giả thuộc hệ tạo mộng. Hàn Băng lập tức phản ứng lại ngay, bình tĩnh nói. Hắn giống như bị ám chỉ tâm lý một cách cực kỳ mãnh liệt, tạo thành một dục vọng dặn dẹo. Đúng, Lục Tân nói, ta cũng cảm thấy có thể là như vậy, cho nên ta nghĩ tới một chuyện. Hàn Băng dịu dàng nói, Đăng Bình tiên sinh, nếu quả thật có dị biến giả hệ tạo mộng đang gây ảnh hưởng tới hắn, có nghĩa là tình huống ở đó tương đối nghiêm trọng rồi. Hơn nữa dị biến giả hệ tạo mộng không giống những người khác. Họ thuộc về loại ảnh hưởng, rất khó đối phó. Loại ảnh hưởng? Lục Tân nghe đến đó liền sửng sốt cả người, cảm thấy dường như mình đã nghe thấy lời này ở đâu đó rồi. Hàn Băng vội giải thích. Đây cũng là một bộ phận trong huấn luyện dị biến giả, học nhanh lắm. Sau sự kiện mặt răng đỏ, càng ngày càng xuất hiện nhiều dị biến giả. Bên chúng ta có một phương pháp là ghi lại. Mỗi khi phát hiện một loại năng lực mới, chúng ta sẽ ghi chép lại, đồng thời đặt tên cho nó, sau đó chia sẻ trong liên minh. Nhưng vì có rất nhiều năng lực khan hiếm và méo mó, nên ghi chép của chúng ta cũng khó mà hoàn chỉnh. Một số thời khắc chỉ tóm được một hoặc là một phần đặc tính của năng lực thôi, rất khó ghi chép đầy đủ. Bởi vậy chúng ta còn phân chia số lượng năng lực tương tự nhau thành từng nhóm, dù không thể lập tức điều tra một cách hoàn chỉnh về năng lực của một vài đối thủ hay sinh vật kỳ dị, nhưng cũng có thể căn cứ vào các loại khác nhau để tiến hành phỏng đoán đại khái và tham khảo. Hệ tạo mộng, hệ thôi miên vốn đều thuộc loại lấy năng lực của mình ảnh hưởng tới người khác nên gom chung vào loại ảnh hưởng. mà hệ công chúa, hệ con rối đều thuộc về loại dạng năng lực điều khiển, nắm giữ người khác, cho nên gộp chung vào một loại chi phối. Ngoài ra còn có loại dạng dẹo, loại khủng bố, loại địa ngục, vân vân. Phức tạp vậy hả? Lúc này Lục Tân mới phản ứng lại, đồng thời nghĩ tới, điều này na ná như những gì Tần Nhiên ở trấn nhỏ Khai Tâm từng nói. Hắn vô thức hỏi, còn nhóm quỷ diệt là cái gì? Hằng Băng ngẩn người cười nói, nhóm quỷ diệt nào, hình như không có nhóm này đâu. À, thế hả? Lục Tân nghĩ, hẳn mình nhớ nhầm nên không quan tâm nữa. Hắn im lặng một lát mới nói, nhưng ta không định hỏi về cái này. Lúc này hẳn bên Hằng Băng đang treo một chuỗi dấu hỏi trên đỉnh đầu rồi. Lục Tân hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, nhưng vẫn quyết định hỏi. À, cái đó, chuyện này, nếu ta nhận thì không biết có tính là nhiệm vụ không? Thù lao là bao nhiêu? Hằng Băng im lặng một chút mới nở nụ cười, vui vẻ nói, Đan Minh tiên sinh, đối phó với dị biến giả phạm tội và xử lý nguồn ô nhiễm là hai việc khác nhau nha. Vì những dị biến giả phạm pháp này, nếu không bị ràng buộc, thường sẽ dùng năng lực của mình gây ảnh hưởng cực lớn đối với thành phố Thanh Cảng. Thù lao xử lý những chuyện có liên quan đến họ ít nhất cũng phải 50.000 nha. Ép! Lục Tân búng trước tàn thuốc dài ngoằng, gương mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tốt quá! Ta có thể giúp ngươi. Khi Lục Tân trở lại văn phòng, liền nhìn thấy phó tổng giám Tốc Tiếu đang thấp thỏm, không ngừng phủi túi áo, rồi lật gối trên sofa hình như đang tìm thuốc lá. Lục Tân bình thản ngồi xuống đưa cho hắn một điếu thuốc, còn dùng bật lửa Zippo của mình giúp hắn châm lửa. Trong lúc phó tổng Tiếu nhìn cảm kích, hắn bình tĩnh nói ra quyết định của mình. Phó tổng giám đốc liên tục ho khan, một phần là vì không quen mùi thuốc, một phần là vì kích động. Khói thuốc bay dữ dội khiến hắn cay đến chảy nước mắt. Ngươi thật sự giúp được ta? Lục Tân nhíu mày nhìn hắn, dập điếu thuốc mới hút được một lần rồi gật đầu. Tốt, tốt. Phó tổng Tiếu phấn khích đến mức bật dậy, nhưng sau khi đứng lên, hắn lại không biết nên làm gì, cả người rung lung lên. Nếu ngươi có thể giúp được ta, ta sẽ trả cho ngươi 5 vạn, à không, 10 vạn nha. Hả? Lục Tân bất ngờ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Vị phó tổng giám đốc này không hiểu ý nên hơi hốt hoảng, chột dạ nói. Hay là tăng thêm? Lục Tân thầm kích động, thật là hối hận chết được. Sao lại gọi điện cho Hằng Băng chứ? Nhưng nghĩ lại gọi thì cũng đã gọi rồi. Hằng Băng cũng đã giúp trình đơn lên cấp trên. Việc này đã trở thành việc công rồi. Việc công thì không thể thu thêm tiền của người ta được. Lục Tân cảm thấy lòng đau như cắt. Vô cùng khó chịu nhìn phó tổng giám đốc, giọng điệu giận dỗi. Bọn ta là người có quy tắc riêng, không nhận tiền bừa bãi. Phó tổng giám đốc bị ánh mắt của hắn dọa sợ, thầm nghĩ không lẽ vừa rồi nhắc đến tiền nên đã xúc phạm hắn rồi ư? Đúng vậy, có vẻ hắn là người có tuyệt kỹ, có khí chất nên khi xem tiền bạc như cỏ rác. Sau khi kiềm nén sự phấn khích của mình, hắn bình tĩnh hỏi, khi nào thì được? Lục Tân vẫn chưa hết bức bối, nặng nề hít một hơi rồi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Tan làm, tính tiếp. Phó tổng giám đốc liên tục gật đầu, nhưng vẫn còn quá quan tâm nên hắn lại hỏi, tại sao? Lục Tân quay đầu liếc nhìn hắn. Vậy ta còn phải đi làm? Phó tổng giám đốc ngơ ngác nhìn Lục Tân đi ra khỏi văn phòng, quay trở lại ngăn vách của hắn, cầm lấy văn kiện bắt đầu nghiêm túc xử lý. Phó tổng Tiếu ngơ ngác, có thể là vì mất ngủ trong thời gian dài, cho nên lúc này não của hắn hơi không ổn. Lục Tân là nhân viên của hắn, làm việc cũng đang giúp hắn kiếm tiền mà. Mà thực ra hắn cũng không thiếu tiền, chỉ là hắn tình nguyện bỏ ra số tiền này để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Lục Tân không thèm để ý tiền bạc nên bản thân không thể dùng tiền để dụ dỗ hắn, cho nên chỉ cần ngoan ngoãn đợi sau khi Lục Tân tan làm mới đến giúp hắn xử lý công chuyện. Hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng mà lại rất logic. Cả ngày trời chủ nhiệm Lưu vẫn chưa thể quay trở về văn phòng, vì phó tổng Tiếu đã độc chiếm văn phòng rồi. Sao hắn dám giành với phó tổng chứ? Ngoại trừ mấy lần chủ nhiệm đi vào hội thăm xem hắn có cần gọi gì không, cơm trưa sắp xếp thế nào ra, thì chủ nhiệm chỉ có thể ngẩn ngơ ở ngoài đại sảnh. Người trong đại sảnh khá đông, cho nên hắn không thể tìm thấy chỗ ngồi, mà phó tổng Tiếu lại đang ở công ty nên hắn không dám viện cớ rời đi. Mà chủ nhiệm Lưu thì cứ ở lại văn phòng. Những người khác cũng không dám tự ý rời đi. Họ không rời đi thì sự trong đại sảnh sẽ không có vị trí trống. Mà đại sảnh không có chỗ trống, nên chủ nhiệm Lưu đành phải ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhà vệ sinh cả buổi trời. Cơm trưa là cơm hộp do phó tổng Tiếu mời mọi người. Vốn dĩ phó tổng Tiếu đang do dự không biết có nên nhân lúc giờ trưa mời Lục Tân ra ngoài ăn cơm hay không. Lại thấy Lục Tân đang chăm chỉ giúp mình làm việc, hắn thật sự không dám làm phiền, dứt khoát để chủ nhiệm Lưu đi ra ngoài đặt cơm đùi gà về cho mọi người. Mỗi người một phần. Khi Lục Tân nhận được cơm hộp, cơ mặt liền thả lỏng không ít, điều này làm cho Phó Tổng Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Phó Tổng Tiếu đã ngồi canh từng phút từng giây. Cuối cùng cũng đến 6 giờ, hắn tin một tiếng, rồi chạy vọt vào văn phòng, ánh mắt tha thiết nhìn Lục Tân. Chủ nhiệm Lưu ngồi chồm hổm bên cạnh nhà vệ sinh cả một ngày, cùng với các nhân viên trong văn phòng, đều nhìn thấy ánh mắt này, không biết đây gọi là gì. Lục... Phó Tổng Tiếu muốn hỏi, nhưng lại không biết nên gọi Lục Tân như thế nào, nên lớ ngớ bước đến. Có thể đi ăn tối với nhau không? Lục Tân liếc nhìn đồng hồ trên máy tính rồi nói. Buổi tối ta có việc. Phó Tổng Giám đốc lập tức khẩn trương. Vậy ta... Hay là để ta đưa ngươi đến đó, rồi ta đợi ngươi nha. Lục Tân nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói. Cũng được. Sau đó dưới ánh nhìn của mọi người trong công ty, hắn đeo túi rồi cùng Phó Tổng Tiếu rời đi. Wow! Sau khi họ xuống lầu, cả văn phòng liền xôn xao. Chuyện gì đấy? Tiểu Lục làm gì mà dọa Phó Tổng Tiếu thành ra thế này vậy? Trời ơi, chắc chắn là không bắt cóc chủ tịch đâu hả? Hắn ra lệnh truy sát Phó Tổng Giám đốc hả? Ai? Các ngươi nghĩ gì mà máu me vậy? Theo ta thấy thì Phó Tổng Tiếu đang theo đuổi Lục Tân đó. Chỉ có chủ nhiệm Lưu dõi mắt nhìn họ đi xuống lầu, trầm tư một hồi lâu rồi dặn dò thư ký của mình. Tiểu Dương à, ngày mai á, ngươi gọi thợ sửa đến đây, đập thông vách ngăn kia đi, sửa thành một văn phòng khác nha. À thôi, tối nay gọi đến luôn đi, sửa ngay trong đêm. Phó Tổng Tiếu lái xe đưa Lục Tân đến phòng cảnh vệ. Thấy dáng vẻ Lục Tân quen thuộc đường vào phòng cảnh vệ, bỗng đoán được nhiều thứ. Hắn đến phòng cảnh vệ làm gì chứ? Lẽ nào hắn thật sự là kỳ dị nhân sĩ mà phòng cảnh vệ đặc biệt mời đến? Bây giờ hắn đến đây có phải là để sắp xếp công việc, sẵn tiện xử lý vấn đề mà ta gặp phải không? Thật ra Lục Tân đến đây để huấn luyện. Mỗi buổi tối huấn luyện đều có bồi dưỡng 200 tiền ăn. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất không nên vắng mặt. Còn về Phó Tổng Giám đốc thì có hai nguyên nhân để đưa hắn đến đây. Thứ nhất, thông thường thì Lục Tân sẽ không để người khác biết mình làm việc ở bộ đặc thanh. Không phải là vì để bảo vệ bản thân mà là để bảo vệ người khác. Nhưng vị Phó Tổng Giám đốc này ngay từ đầu đã gặp chuyện nên điều khoản bảo mật tạm thời mất hiệu lực. Thứ hai, để hắn một mình quay về không ai dám bảm đảo trong khoảng thời gian này hắn có chạm mặt em trai em gái của hắn rồi xảy ra sự cố gì hay không. Để hắn cùng đến đây, lỡ xảy ra chuyện cũng có thể tùy cơ ứng biến. Tối nay bỏ qua phần 1 trước đi, tập trung tìm hiểu hệ tạo mộng thôi. Sau khi Lục Tân lên lầu liền bắt loa với Hàn Băng. Dân, trưa nay khi Đăng Binh tiên sinh thông báo với ta đã chuẩn bị xong tài liệu rồi. Trong loa vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Băng, đồng thời trên màn hình đối diện phòng họp cũng hiện lên tài liệu tương ứng. Còn Lục Tân khi nghe được hai chữ thông báo lại không nhịn được mà thở dài. Tâm trạng có hơi sa sút. Đương nhiên, bản thân hắn không hề trách Hàn Băng, nhưng đối với Phó Tổng Giám đốc ở dưới lầu thì có chút oán giận. Hệ tạo mộng là một trong những hệ thống năng lực mà đặc thanh bộ chúng ta đã nghiên cứu tương đối chuyên sâu. Lúc trước, đặc thanh bộ đã từng chiêu mộ hai dị biến giả hệ tạo mộng. Sau này có một người hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, người còn lại đang phụ trách công việc dọn dẹp ở chủ thành. Nhưng phải thừa nhận một điều, tuy hệ tạo mộng được nghiên cứu khá tỉ mỉ, nhưng dị biến giả hệ tạo mộng lại được công nhận là một trong những dị biến giả kỳ lạ và khó đối phó nhất. Cốt lõi trong năng lực của họ chính là xâm nhập vào giấc mơ của người khác, dẫn dắt giấc mơ của họ. Thông qua cốt lõi này, họ có thể kéo dài ba loại năng lực, đó là cưỡng chế xâm nhập giấc mơ, xuyên qua giấc mơ và khống chế giấc mơ. Sử dụng kết hợp ba loại năng lực này có thể giúp họ làm được rất nhiều chuyện không tưởng. Với giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Băng, Lục Tân ghi chép một cách rất nghiêm túc. Chỉ là đôi khi có tiếng thở dài, dường như có chút hụt hẫng. Hình như hôm nay tâm trạng của Đan Binh tiên sinh không được tốt cho lắm. Hàn Băng thấy hắn thở dài mấy lần thầm nghĩ. Có phải công việc phụ trợ hôm nay của ta làm chưa đúng ý không? Còn Lục Tân trong quá trình học lại không ngừng suy nghĩ. Mười dạng lận đó trời! Bước ra khỏi văn phòng an ninh, Lục Tân đã ăn xong một phần mì thịt kho tàu, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này. Lục Tân không chỉ tìm hiểu thêm thật nhiều tài liệu về dị biến giả hệ tạo mộng, mà còn đăng ký xin hai viên đạn đặc biệt. Hiện tại hắn đã là nhân tài cấp 3 nên có thể đăng ký xin loại đạn này. sao hóa huấn luyện, tấn công đối với năng lực của hệ tạo mộng. Lục Tân đã biết được, sở dĩ những dị biến giả loại ảnh hưởng không dễ đối phó là vì những dị biến giả loại này gần như rất hiếm khi chiến đấu trực diện với người khác. Năng lực này khiến họ trở thành một tồn tại vô cùng kinh khủng. Có rất nhiều lần đối thủ bị họ giày vò đến chết mà vẫn không biết mình đang bị gì. Theo quy định của bộ phận dọn dẹp, hệ nhện thông thường sẽ không tiếp xúc với những sự việc tương tự một mình. Vì như vậy thật sự quá thiệt thòi. Cho dù phải tiếp xúc, hệ nhện bắt buộc phải được trang bị thêm đạn đặc biệt để cố gắng bù đắp cho những điểm yếu của mình. Việc Lục Tân được phép nhận nhiệm vụ này có lẽ liên quan đến hiện tại thông tin của hắn đã có thay đổi. Dù rất nhiều người đã biết hắn không phải là một dị biến giả thuộc hệ nhện đơn thuần, nhưng chuẩn bị thêm vẫn tốt. Vừa xuống lầu, Lục Tân liền thấy Phó Tổng Tiếu đang ngồi ở đầu xe gặm một chiếc bánh mì. Lúc này Lục Tân mới nhớ ra, mình thì đã ăn ở trên kia, nhưng Phó Tổng Tiếu này vẫn đang nhịn đói. Hắn cũng rất có thành ý, dù đã lâu như vậy vẫn chỉ đi mua bánh mì ăn tạm. Tuy nhiên, Lục Tân đã nhanh chóng phát hiện ra, chiếc bánh mì của hắn khác với loại bánh mì dùng để ăn tạm trong tưởng tượng của Lục Tân. Nó không chỉ được nướng vàng ươm xốp mềm, bên trên còn có cả trái cây khô, phớt bơ, ngoài ra bên trong còn kẹp một cây xúc xích. Tâm trạng của Lục Tân lập tức trở nên thản nhiên, hắn bước thẳng đến bên chiếc xe. Đại sư Lục, người có cách gì không? Vừa trông thấy Lục Tân bước tới, Phó Tổng Tiếu vội vàng nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng, chạy sang bên này để mở cửa xe cho Lục Tân. Đại sư! Lục Tân quay đầu lại, liếc nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Đúng vậy. Phó Tổng Tiếu rất thích cách gọi thích hợp mà hắn vừa nghĩ ra này. Chẳng phải người biết cách xử lý loại chuyện như vậy sao? Trên đời này không có ma. Lục Tân nghiêm túc giải thích với hắn. Vì vậy, loại chuyện mà ngươi nghĩ tới chắc chắn không phải là loại chuyện mà ngươi đang gặp phải. Phó Tổng Tiếu ngẩn người giây lát, hắn cảm thấy hình như mình đã hiểu được. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Hắn nghiêm túc ngồi ở ghế lái, lúc này hắn trở nên rất tôn trọng Lục Tân. Người ta chẳng những không nhận tiền của mình, hơn nữa vừa nghe nói mình xảy ra chuyện, liền lập tức chạy tới văn phòng an ninh, chắc chắn là hắn đến đây để tra tìm tài liệu, thậm chí còn tra tìm lâu như vậy, có lẽ hắn thậm chí còn chưa được ăn cơm. Một người như vậy sao có thể không xứng đáng cho mình tôn trọng? Điều khiến Phó Tổng cảm thấy hơi thiếu tự tin chính là sao một người như vậy lại làm việc cho chính công ty của nhà hắn? Tối nay ngươi định đi đâu? Lục Tân suy nghĩ giây lát rồi hỏi Phó Tổng Tiếu. Đừng gọi ta là sếp Tiếu. Ta tên là Tiếu Diễn, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Tiếu là được rồi. Phó Tổng Tiếu vội đọc địa chỉ nhà mình rồi nói tiếp. Trước đây ta vẫn sống ở nhà, nhưng vì ta muốn trốn hai đứa em của mình, nên ta đã lấy cớ là công việc bận rộn, rồi đặt phòng một khách sạn Blue Mountain. Chỉ có điều, vì mấy ngày nay cha và dì của ta đã đến thành phố chính để xử lý công việc, hai đứa em thì đang đi học, lại bị đưa đến đây. Ta đang cân nhắc có nên về nhà ở hay không nè. Không cần. Lục Tân suy nghĩ giây lát rồi nói, hôm nay ngươi hãy ngủ ở khách sạn đi. Hết tập 30, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở các tập tiếp theo nhé.